Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027, bảo thần nổi giận. Nghe được bảo thần mà nói về sau, Bạch Phong cũng là đáp lời nói, đúng vậy a, thật đúng là khiến ta giật mình, trước đó nhìn đến ngươi bảo thần quân đoàn một đoàn. Liền đã để cho ta vô cùng giật mình, thực lực của bọn hắn, ta cũng chỉ có thể là bằng vào hệ thống lực lượng. Có thể đem nhẹ nhõm mưu sát, nhưng không thể phủ nhận bọn họ cường đại, mà không nghĩ tới, người cái này bảo thần quân đoàn hai đám chỉnh thể thực lực. Vậy mà so bảo thần quân đoàn một đoàn chỉnh thể thực lực cường phía trên một cái cấp bậc. Thật là quá khiến ta giật mình. Nghe được Bạch Phong lời này, bảo thần cũng là biến đến càng thêm đắc ý. Dù sao bảo thần quân đoàn, thế nhưng là hắn đắc ý nhất tâm huyết kết tinh. Bảo thần, ngươi nói, cường đại như vậy bảo thần quân đoàn hai đám bỗng nhiên toàn bộ đều chết mất. Có thể hay không vô cùng kích thích, nhưng không đợi bảo thần đắc ý xong, Bạch Phong thanh âm lại lần nữa vang lên, mà nghe nói như thế về sau. Bảo thần cũng là đột nhiên giật mình, vội vàng hét lớn, Bạch Phong tiểu tử, ngươi không tin thủ hứa hẹn. Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ. Nếu như ngươi còn dám diệt ta bảo thần quân đoàn hai đám, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao? Cái kia ta thật đúng là có điểm chờ mong. Bảo thần đại nhân ngươi có thể làm sao không buông tha ta? Nói xong. Bạch Phong thì đột nhiên búng tay một cái, mà cùng lúc đó, bảo thần quân đoàn hai đám 20 người khí tức cường đại cũng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô. Tung, Bạch Phong, phát giác được chính mình bảo thần quân đoàn hai đám trong nháy mắt bị diệt không còn một mảnh. Bảo thần đè nén không được lửa giận trong lòng, trực tiếp giận giống lên. Đồng thời, năm đạo xé rách không gian mà đến lôi điện màu đen. Hướng thẳng đến năm cái hỏa phượng hoàng bổ tới. Bạch Phong lúc này cũng là lập tức để bạo linh cho năm cái hỏa phượng hoàng trên thân bày ra phòng. Ngự cháo, chủ nhân, hỏa phượng hoàng đều bị diệt. Thế mà, năm hơi sau đó, bạo linh lại là bỗng nhiên cho Bạch Phong như thế một tin tức. Hả, nghe được bạo linh mà nói về sau. Bạch Phong thần sắc cũng là sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, trong mắt lóe qua một vệt vui mừng, trực tiếp đối Bạo Linh mở miệng hỏi, Bạo Thần có phải hay không vận dụng hồn chi tâm lực lượng? Không sai chủ nhân, Bạo Thần vừa mới thả ra năm đạo lôi điện màu đen, không hề giống trước đó đồng dạng, bên trong đã xen lẫn hồn chi tâm lực lượng. Lực lượng của chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Nghe được Bạch Phong tra hỏi, Bạo Linh trực tiếp cấp ra đáp án chuẩn xác, có hay không khống chế đến một tia hồn chi lực lực lượng. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp hỏi ra một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Chủ nhân, sự tình sợ là không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Vừa mới ngay tại ta chuẩn bị sử dụng hệ thống lực lượng đi cảm giác cái kia năm đạo lôi điện màu đen bên trong hồn chi lực thời điểm, lại là bỗng nhiên đã nhận ra hệ thống một tia dị dạng. Tuy nhiên cái này một tia dị dạng đối với ta trưởng khống hệ thống cũng không có có ảnh hưởng gì, nhưng thông qua ta đối hệ thống trưởng khống, cái kia cỗ dị dạng lực lượng tựa như một cái ánh mắt một dạng, giống như đang nhìn ta chỗ thao tác hết thảy. Không có gì bất ngờ xảy ra, cỗ lực lượng kia hẳn là bạo lực lượng của thần. Tuy nhiên cỗ lực lượng kia không thể làm cái gì, nhưng nếu như ta làm như vậy, bạo thần tuyệt đối thì sẽ lập tức biết được chúng ta đến cùng muốn làm gì. Bạo Linh lúc này giọng nói vô cùng này ngưng trọng mở miệng nói ra. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là trực tiếp trầm mặc, nửa ngày mới mở miệng nói, nếu là như vậy, chúng ta há không phải không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Không, chủ nhân, chúng ta vẫn là có biện pháp, Nghe được Bạch Phong, Bảo Linh lập tức mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Bạch Phong lập tức mở miệng hỏi thăm đến. Dù sao chuyện này quá là quan trọng. Chủ nhân, đó chính là ngươi tự mình đi tiếp nhận hồn chi tâm lực lượng. Thông qua ngươi không ngừng tiếp nhận hồn chi tâm lực lượng công kích. Đối nó dần dần hiểu rõ. Sau đó ngươi tải theo tối cường bạo thần hệ thống bên trong. Tìm kiếm được chân chính hồn chi tâm lực lượng. Bạo Linh lúc này nói thẳng ra duy nhất một cái. Biện pháp, nghe xong Bạo Linh mà nói về sau. Bạch Phong đầu tiên là sững sờ. Sau đó trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên định mở miệng nói. Cho tới nay, ta đều là dựa vào lấy hệ thống trưởng thành. Phấn đấu, hiện tại đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Đã hệ thống đã không trông cậy được vào. Liền để ta vì chính mình liều một lần đi. Chủ nhân, kỳ thật cái này chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Nếu như chúng ta biện pháp này được đến thông, kỳ thật tại hoàn thành biện pháp này quá trình, ngươi đã có ở đó rồi giải ra hồn chi tâm. Đây đối với về sau ngươi triệt để trưởng khống hồn chi tâm, cũng là một kiện cực kỳ có chuyện lợi. Phải biết, nếu như sau cùng ngươi đánh bại bạo thần, ngươi khẳng định là muốn đem hồn chi tâm cái kia bảy thành lực lượng theo tối cường bạo thần hệ thống bên trong chia ra, sau đó lại kết hợp bạo thần trong tay cái kia ba phần hồn chi tâm lực lượng. Ngươi mới xem như triệt để dung hợp trưởng khống hồn chi tâm. Khi đó, ngươi liền đem là mạnh nhất vũ trụ chí tôn. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh cũng là giọng nói vô cùng này chăm chú mở miệng nói ra. Đúng vậy a, như thế đến nhìn, đối với ta mà nói hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt. Bất quá, nên như thế nào để bạo thần sử dụng hồn chi lực ra tay với ta? Lại là một nan đề. Khác một nan đề chính là, ta có hay không có thể đối phó được? Bạch Phong cau mày mở miệng nói ra. Chủ nhân, cái này thì không có cách nào. Chúng ta chỉ có thể đi thử nghiệm nhìn. Đây là duy nhất có thể được phương pháp. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh cũng là trực tiếp mở miệng nói ra. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Không hổ là bạo thần. Sớm như vậy liền sử dụng hồn chi tâm lực lượng. Mà hồn chi tâm lực lượng, sợ là ngươi lớn nhất át chủ bài đi. Nhanh như vậy thì buộc ngươi đều dùng sau cùng át chủ bài. Ta có phải hay không cần phải có một ít kiêu ngạo đâu. Cùng Bạo Linh giao lưu xong, Bạch Phong cũng là dùng cực kỳ khiêu khích ngữ, trực tiếp đối bạo thần nói ra. Bạo thần nghe được Bạch Phong khiêu khích về sau, lại là không có lập tức trả lời. Bởi vì hắn lúc này vẫn không có từ Bạch Phong trực tiếp giết hắn bạo thần quân đoàn hai đám tức. Giận bên trong hòa hoãn lại. Đồng thời, bạo thần tâm cũng là đang rỉ máu. Nếu như nói bạo thần quân đoàn một đoàn bị Bạch Phong diệt đi, cái này xem như hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng bạo thần quân đoàn hai đám lần nữa bị Bạch Phong diệt đi, hắn thì thật có chút không chịu nổi. Theo bạo thần quân đoàn hai đám trên thực lực, cũng có thể thấy được, bạo thần tại bạo thần quân đoàn hai đám trên thân nỗ lực tâm huyết, viễn siêu bạo thần quân đoàn một đoàn mấy lần. Tại sao không nói chuyện? Có phải hay không rất đau lòng? Bạch Phong nhìn đến bạo thần nửa ngày không để ý đến chính mình, cũng tiếp tục mở miệng giễu cợt nói. Mà nghe nói như thế về sau, bạo thần không chút nào che lấp chính mình lửa giận trong lòng, trực tiếp đối Bạch Phong giống to. Bạch Phong, thông qua sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ta cho rằng ngươi vẫn là một cái giảng thành tín người. Nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi vậy mà như thế bỉ ổi vô sỉ. Vô số năm qua, chỉ có ta bạo thần hố người khác. Vẫn chưa có người nào có thể gài bẫy ta bạo thần. Ngươi là người thứ nhất, nhưng cũng tuyệt đối là cái cuối cùng. Ngươi chuẩn bị tốt tiếp nhận lửa giận của ta sao? Ha ha, nghe được bạo thần uy hiếp, Bạch Phong cũng là cười lạnh, trực tiếp mở miệng nói. Vậy chỉ có thể nói ngươi thật sự là nhìn lầm ta. ta có thể chưa từng có cho là mình là một cái giảng thành tín người. Đặc biệt là đối đãi địch nhân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.